Chương 738, Trạm Tin Sao Huyệt. Hòn đảo nhỏ này nói đến kỳ thật rất rất lớn, gọi là đảo nhỏ có lẽ đã là không thích hợp, hẳn là gọi là đại đảo mới là. Đem to lớn cớ lệ đồn cho tái hiện giải quyết, kiếm lời 5 ngàn nở thành tiểu điểm về sau. Lạc Ninh bọn người từ chối nhất định phải mời hắn đi trong thôn trang ngồi một chút lao giả, ở bên hồ đóng quân giã ngoại một đêm về sau, tiếp tục lựa chọn hướng sủ tổ bổ lì City yên tâm tiến lên. Giờ phút này, rời đi bên hồ 2 ngày Lạc Ninh đoàn người này chính vị tại một mảnh rộng lớn đất hoang bên trên. Liếc nhìn lại đầy giấy đều là tràn ngập hoang vu sắc cảm giác khô héo nhan sắc, không những như thế, giờ phút này đối mặt cái này một mảnh đất hoang. Thật to khác hẳn với trước kia bọn hắn trỗi trải qua khu hoang dã. Bởi vì nơi này trên mặt đất, từng cái đường kính đạt tới 4-5 mét hình tròn hố sâu tại trong tầm mắt bên trong khắp nơi đều là, cùng loại trên mặt biển thường xuyên hình thành vòng xoáy, chỉ bất quá những này hình tròn hố sâu là sẽ không xoay tròn. Như thế kỳ lạ cảnh tượng chúng người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dị cả hiếu kỳ đánh giá quanh mình hoàn cảnh, nói, chúng ta cuối cùng là đi tới địa phương nào đấy. Những này từng cái hố sâu rốt cuộc là thứ gì bên này là Trạm Tin nơi ở cả rèn đối với một chút bộ kẹ mẩn thân tồn hoàn cảnh vẫn là chút hiểu rõ. Đúng vậy, bên này là Trạm Tin nơi ở, địa hình như vậy cấu tạo, cũng chỉ Trạm Tin mới có thể chế tạo ra. Lạc Ninh từ với mình lấy một cái Trạm Tin, đồng thời thành công đem Trạm Tin bồi dưỡng thành phở lì gồng, cho nên hắn hỉ hệ u do Trạm Tin sinh hoạt tập tính. Trước kia, Trạm Tin đi ra nghỉ ngơi lúc ăn cơm. Đều là ưa thích đem thổ địa làm ra lỏng loẹt mềm nhũn hô to, sau đó mình chui vào an tâm ở lại. Lạc Ninh từ bên cạnh nhặt lên một hòn đá, sau đó đối với mình trước mặt cái danh to kia đem tảng đá ném xuống. Đột nhiên, từ bên dưới hố sâu chui ra một cái màu quýt đầu to, đột nhiên mở ra cái kia thật to miệng đem ném đi hòn đá cho tiếp được nuốt xuống. Trạm Tin, Azena Trạm Tổ Kẻ Mẩn, mặt đất, sinh tồn ở khô giáo trong sa mạc. Một mực đang đồng hồ cắt hình trong xào huyệt chờ đợi con mồi xa lưới. Nó to lớn hàm dưới có thể đem lớn nham thạch dùn, bởi vì đầu rất lớn, bởi vậy một khi ngã lật lời nói muốn lại đứng lên thế nhưng là tương đương không dễ dàng. Trạm Tin đem Lạc Ninh bỏ xuống cái kia một hòn đá nhỏ gầm nát, sau đó toàn bộ thân thể lại lập tức chui vào dưới nền đất bị hạt cắt bao phủ. Nghe cốt ca cốt két nham thạch thanh âm, làm sao đều cảm thấy Trạm Tin cái kia một há to mồm thật sự là rất khủng bố. Lạc Ninh cảm thấy chút kinh ngạc, nghĩ không ra vậy mà lại ở cái địa phương này gặp được Trạm Tin. Đây chính là phở lì gồng lúc ban đầu tiến hóa hình thái A, nếu như bên này Trạm Tin nơi ở bị phát hiện, sợ rằng sẽ dẫn tới liên tục không ngừng huấn luyện ra tới bát. Mặc dù Trạm Tin tiến hóa thành phở lì gồng phi thường khó khăn, bất quá đến cùng là lấy hy vọng, nếu quả như thật tiến hóa thành công, đây chính là một cái long hệ bộ kẹ mẩn, thực lực không thể khinh thường. Trạm Tin sao huyệt của bọn nó là rất hùng vĩ không sai, nhưng là nơi này đối với qua đường đi người thật sự mà nói là điểm nguy hiểm. Nơi này địa chất đi qua Trạm Tin mở đảo đã kinh biến đến mức vô cùng sốt, nếu như chúng ta từ nơi này thông qua lời nói, không cẩn thận rơi xuống Trạm Tin sao huyệt coi như nguy rồi. Nhớ tới vừa mới cái kia Trạm Tin đem nham thạch khi bánh kẹo nhấm nuốt giòn bộ dáng, cả rèn chút khổ não như mày. Đối với huấn luyện gia còn tốt, nếu như là phổ thông đi người, tránh đi nơi này là lựa chọn duy nhất. Vạn nhất Trạm Tin đem người đi đường chân xem như nham thạch, đây tuyệt đối là so giòn càng thêm mềm mại bữa tối. Lạc Ninh muốn ở chỗ này thu phục một cái Trạm Tin sao đoá nhi đối Lạc Ninh hỏi, nếu như không muốn, chúng ta trực tiếp phi hành đi qua, hoặc là thuấn di qua địa phương này là được rồi. Trạm Tin ta là từ bỏ, dù sao đều đã phở lì gồng. Đoá nhi đề nghị bị Lạc Ninh cự tuyệt, trên người hắn bổ kẹ mẩn. Rất nhiều đều là đến từ hồ hền địa khu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đi tới hồ hền lữ hành lâu như vậy, ngoại trừ một cái chịp khổ bên ngoài, hắn thật đúng là không có tân thu phục cái gì bộ kẻ mẩn. Bất quá giả bộ kẻ mẩn thực lực đều rất lớn tăng cường chính là, đối với những cái kia thu phục rất nhiều bộ kẻ mẩn lại vẫn trong nhà mặc kệ huấn luyện ra, Lạc Ninh QNZ không hiểu rõ mấy cái bọn hắn là mấy cái. Mọi người ở đây chuẩn bị bay thẳng qua mảnh đất này khu thời điểm. Sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng còi cảnh sát, nhất lượng Việt dã xa gào thét lên đi chỉ mà tới. Một cái giữ lại màu lam tóc ngắn, nhìn phi thường già dặn cô gái trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn xem Lạc Ninh cái này một chúng người nói ra, mấy người các ngươi mau mau rời đi nơi này cùng phía trước, đều là cấm tiến vào khu vực nguy hiểm nha. Ừm, bên này là bảo hộ khu, Lạc Ninh không khỏi nghi hoặc. Ngược lại cũng không phải là bảo hộ khu, bất quá bên này bởi vì trạm tin tồn tại, biến vô cùng nguy hiểm. Màu lam tóc ngắn nữ nhân nói, tựa như là vì gia tăng tin phục lực, đối Lạc Ninh bọn người làm ngắn ngủi tự giới thiệu, tên ta là Ạ Kỳ Cò, là bảo hộ cái này khu vực an toàn nhân viên quản lý. Tốt, hiện tại liền mời các ngươi phối hợp công việc của ta mau chóng rời đi. Trạm tín đều là sinh hoạt trong lòng đất trong xào huyệt, rất ít thò đầu ra ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Mà lại vùng này đều là trạm tín xào huyệt, cái này bên trong hình phếu hang động tu kiến liền cùng sa mạc lưu sa hang động, một khi rơi xuống đi vào căn bản là không cách nào đào thoát. Mặc dù chúng ta đối nơi này tiến hành qua điều tra, nhưng là bởi vì trạm tỉnh một mực càng không ngừng đi huyệt, cho nên liền ngay cả chúng ta cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ tình huống. Ạ Kỳ có nói, đối Lạc Ninh bọn người làm ra một cái cấm chỉ thông hành thủ thế, các vị hay là đường vòng, nếu như phát sinh nguy hiểm, công việc cứu viện QNZ là phi thường khó thực hành nha. Nguyên lai là như thế a, khó trách nơi này sẽ trở thành khu vực nguy hiểm. Ngẫm lại rơi vào tĩnh mịch hắc ám mê cung dưới mặt đất hang động mà tìm không thấy lối ra, đến lúc đó là thật sẽ gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Đồng thời tại nội bộ lạc đường về sau, vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm, trong huyệt động bổ kẻ mẩn nhưng so sánh trên đất những bổ kẻ mẩn kia hung tàn nhiều. Nếu như không phải thực lực cường đại huấn luyện ra, thật đúng là không tốt đi vào bên trong thám hiểm. Nhưng ta không phải liền là thực lực cường đại huấn luyện ra sao, lấy siêu năng hệ thần thú. Thế giới này đại bộ phận địa khu, đều vẫn là có thể đi tìm tòi hư thực. Tại cái này trạm tìm căn cứ, hẳn là có thể tìm kiếm một đợt long hệ bổ kẹ mẩn bí bảo tích. Nhỏ, nhỏ lúc này, đám người đột nhiên nghe được một trận điện tử tiếng tít tít, một cái trên thân gánh vác lấy cùng loại đưa tin khí máy móc trạm tìm, từ đám người bên người chậm rãi bỏ qua. Lạc Ninh cùng cả rèn bọn người sửng sốt sững sờ, nhìn xem cái kia túi đầu chỉ lo đi đường. Không coi ai ra gì trạm tỉnh, dì cả tò mò hỏi, vừa mới Ạ Kỳ có tiểu thư không phải nói trạm tỉnh rất ít đi ra nhà, cái này trạm tỉnh vì cái gì?